Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, mang thai kỵ sĩ vương. Atoria mang thai, khi Anya cùng Tolia hai cái nhân cách biết được cái tình huống này thời điểm. Tình hoàn toàn, mộng bức, vô cùng mộng bức, cảm xúc chấn động kịch liệt. Cái kia một đôi đại biểu nhân cách chủ đạo màu mắt không ngừng biến hóa. Hai cái nhân cách cũng không phải là tại tranh đoạt quyền chủ đạo, mà là đơn thuần bởi vì nội tâm ba động quá lớn mà sinh ra hỗn loạn. Bất quá còn có một chút có vẻ như đều muốn phải ẩn trốn ý tứ. Cái này, Atoria vuốt ve bụng của mình, một mặt khó có thể tin. Trước đó nàng cũng cảm giác bụng của mình hơi nhô lên một chút, nhưng nàng tưởng rằng mình ăn nhiều, hoặc là Ngưu Khôi trước ở nàng bên trong rót vào tinh hoa tương đối nhiều nguyên nhân. Kết quả, không nghĩ tới dĩ nhiên là mang thai. Ngươi cái tên này, đùa gì thế a? Ta còn có phục quốc nguyện vọng không có đạt thành, ngươi bây giờ lại để cho ta sinh con. Nếu như ta muốn vì mẫu thân, ta sau đó phải làm sao bây giờ a? Atoria hai tay thẳng lấy cái bàn, tức giận đối lên trước mặt Ngưu Khôi la hét. Có hài tử cùng phục quốc không có xung đột a? Ngưu Khôi hai tay một đám, bất đắc dĩ nói đến. Không có xung đột, tốt a, không có xung đột, nhưng là, đối ta có ảnh hưởng a. Ông trời ơi, thật không nghĩ tới ta có một, nhưng sẽ sinh con. Ta thế nhưng là một mực lấy nam tính thân phận thống lĩnh quốc gia 20-30 năm kỵ sĩ vương a. Atoria vẻ mặt cứng đơ. Ha ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi phản ứng lớn như vậy chứ. Xem ra sự thật này đối với ngươi mà nói thật sự có chút khó mà tiếp nhận a. Ngưu Khôi nhìn xem Atoria biệt tình kia, phát ra hình như là cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Xác thực, tại Anya nhân cách cũng chính là Black Saber nhân cách không có sinh ra trước đó, Atoria kích động nhất thời điểm cũng chính là đối mặt Caster Zoderay thời điểm. Nhưng lúc kia so sánh hiện tại cũng không có phản ứng lớn như vậy. Mà tại Anya nhân cách chủ đạo về sau, cảm xúc kịch liệt nhất thời điểm cũng chính là đối mặt Lancelot thời điểm. Nhưng cũng không có kích động như vậy. Cảm giác kia thật giống như mình nhân sinh quan niệm đều sụp đổ. Mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng đối với Atoria tới nói cũng xác thực không sai biệt lắm. Trước kia Atoria tại chính thức thành quốc vương thời điểm, liền thời thời khắc khắc lấy nam tính tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Cái này dẫn đến nàng tại một đoạn thời gian rất dài đều quên mình nữ tính. Mà tại Lia nhân cách chủ đạo về sau, Anya bản thân ý thức càng tăng mạnh hơn, cũng hiểu được bản thân thưởng thức. Nàng đối với mình sắc đẹp rất hài lòng, rất tự tin. Cũng bắt đầu có ý thức triển lộ ra mình đẹp, mà ngoại trừ đẹp bên ngoài, nàng cũng càng thêm coi trọng mình nữ tính thân phận, hiểu được hưởng thụ thân là nữ tính khoái hoạt. Nhưng là, bất luận là người nào nghiên cứu, đều không có đang mong đợi khi mụ mụ a, vì cái gì? Ngươi nếu như muốn hài tử lời nói, để ngươi cái khác vương phi đến cấp ngươi sinh không tốt sao? Tại sao phải ta đến? Nếu như dựa theo lại có tiêu chuẩn đến tiến hành lựa chọn, thân là sứ đồ Sirocco mới hẳn là ngươi mục tiêu thứ nhất đi. Mà nàng bộ kia không câu nệ tiểu tiết tính cách, hẳn là cũng sẽ không để ý cho ngươi sinh đứa bé a. Phát tiết một lần về sau, Anya hơi tỉnh táo lại một chút, trên mặt khó chịu hỏi, nếu như là ngươi muốn một cái vương giả vì ngươi sinh con, như vậy Skady cùng Maya cũng đều có thể a. Maya thực lực cũng không thể so với ta yếu, sinh ra hài tử hẳn là cũng không thể so với ta sinh kém a. Nếu như ngươi muốn anh linh cho ngươi sinh con, như vậy Eris cũng có thể a. Nàng nếu như có thể vì ngươi sinh hài, tất nhiên sẽ phi thường mừng rỡ đi. Nếu như ngươi muốn dị giới cường giả cho ngươi sinh hài, như vậy Yakiyuzubi mạnh hơn ta, nàng cũng sẽ phi thường nguyện ý cho ngươi sinh con đi. Cho nên, tại sao là ta? Anya nói xong lời cuối cùng, tức giận nhìn xem Ngưu Khôi, rất có phổ thông nữ nhân loại kia, trả lời không tốt liền về nhà ngoại, tư thế. Ngưu Khôi đối mặt Anya chất vấn, không có phản ứng gì, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Cũng đúng là hắn đã làm sai trước, tâm huyết dâng trào phía dưới liền cho nàng gieo hạt, không có chuyện trước cáo chi hoặc là thương lượng. Bất quá, hắn cũng không hối hận, bởi vì bây giờ nghĩ lại, nếu như thương lượng lời nói, Atoria hai cái nhân cách hẳn là đều sẽ không đáp ứng a. Bởi vì cái này hài tử là ngươi. Đối mặt Anya chất vấn, Ngưu Khôi như thế trả lời đến. Cái này tính là gì trả lời? Đây đương nhiên là ta. Tại ta, chờ đã. Anya đầu tiên là khó chịu nói xong, nhưng nhìn đến Ngưu Khôi cái kia mang theo nội hàm ý cười, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Anh Linh bên trong không thiếu đồ đần, nhưng là Atoria cũng không thuộc về một trong số đó. Nàng mặc dù không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng là nó trí tuệ cũng là nhất lưu. Nhất là tại trở thành Ngưu Khôi Vương Phi đi vào Arad về sau, con mắt của nàng càng mở rộng, đầu não cũng càng thêm linh hoạt. Nàng từ Ngưu Khôi lời nói cùng trong thần thái, rất nhanh liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Nàng cúi đầu xuống, màu vàng cùng hai mắt màu xanh lam nhìn về phía mình cái kia có chút lộ ra bụng, nhấc tay vuốt ve hai lần, cảm thụ được bên trong thai động. Ngoặc kép, Moret, Atoria một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Ngưu Khôi, như thế nghi hoặc, hỏi. Ngưu Khôi tại Atoria trí bên trong, khẳng định nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.